One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 809, chương 809, phương pháp tới tay chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du thành công ren. Pudding trong tay nâng một quyển trên dưới tung bay phim nhựa. Cười hì hì lộ ra Rai hát cánh tay. Thứ ngươi muốn ta đã toàn bộ lấy ra. Thật tốt Pudding. Rai hát mỉm cười sờ lên đầu của nàng. Pudding lộ ra mèo con đồng dạng vui sướng tiếu dung. Như vậy tiếp xuống liền hơi sửa chữa một cái trí nhớ của bọn hắn a, nắm giữ có thể rút ra Pure Gâu kỹ thuật. Đây đối với Acer tiên sinh mà nói sẽ là một trận tai nạn. Cho nên, liền sửa chữa thành bọn hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp đạt được một khối Pure Go A, minh bạch. Rai hát có thể nói là thực vì Acer hai cha con suy tính. Ngược lại Acer tiên sinh cũng sẽ không lại dự định rút ra Pure Go. Vậy liền dứt khoát để hắn quên chuyện này tốt. Biết đến sự tình quá nhiều. Có đôi khi thường thường ngược lại sẽ trở thành một loại phiền não. Loại thống khổ này vẫn là giao cho Ulysses gia tộc đến tiếp nhận a. Pudding năm nay đã 15 tuổi. Năng lực so với nhỏ lúc sau đã có đột nhiên tăng mạnh. Độ thuần thục bên trên tiến bộ rõ ràng nhất. Điều khiển lên hai cha con ký ức đến. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió. 2-3 lần liền đã sửa chữa hoàn tất. Nếu như vậy tại Myskina hai cha con trong lòng. Cái kia một khối Pure Gold liền là Acer tiên sinh vì cứu vớt nữ nhi sinh mệnh phí hết 9 nghiêu. Nhị hổ chi lực mới rốt cục tìm trở về. Về phần làm sao cam đoan Acer tiên sinh sẽ không ở sách vở bên trên nhìn thấy liên quan tới chính. Mình ghi chép, cái này cũng rất đơn giản. Địa phương khác không dám nói. Chí ít Alabasta, chí ít Rainbow Rihat không muốn để cho hắn nhìn thấy sách. Hắn cả một đời cũng không nhìn thấy. Acer hai cha con rất nhanh thanh tỉnh lại. Đối với trước đó phát sinh sự tình không có chút nào phát giác. Rai hát thuận thế mời bọn hắn tham gia mình tiệc rượu. Hai cha con đổi lại một thân mới tinh quần áo. Acer tiên sinh mặc dù thân thể mập mạp. Nhưng là gia tộc may vá vẫn cho hắn phối hợp ra một thân yêu nhã nhất lễ phục. Oga tiểu cô nương cũng bị trang phục như cô công chúa nhỏ đồng dạng. Trên mặt tràn ngập nụ cười sáng lạn. Đúng, tại tiệc rượu trước đó. Oga tiểu thư, còn có kiện lễ vật cho ngươi. Rai hát nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Một tên mặc áo khoác trắng thầy thuốc một mực cung kính đi tới. Cái này, Acer sửng sốt một chút. Chợt kích động nói. Chẳng lẽ nói, đây là nhiệt đới hoàng đế nóng đặc hiệu dược. Thầy thuốc trong tay mang theo. Một cái vali xách tay. Mở ra về sau bên trong để đó một cây kim tề từ khi có đặc hiệu dược về sau. Loại bệnh tật này những năm này đã rất ít gặp. Bất quá may mắn còn có mấy chi hàng tồn. Bằng không, các ngươi vẫn phải lại muốn các loại hai ngày phối dược. Ulysses gia tộc tại chữa bệnh sản nghiệp. Phương diện đồng dạng tương đương phát đạt. Dù sao Rai hát trực tiếp từ vương quốc Drum đem thầy thuốc cho đoạt lại. Còn muốn tăng thêm Chopper cùng hắn mẹ nuôi. Vậy đại khái liền là trên đại dương bao la xa hoa nhất chữa bệnh đội hình. Oga, nhanh, Acer tiên sinh vội vàng đem trốn ở sau lưng mình sợ hãi nhìn xem thầy thuốc trên tay chi kia. Thuốc trích nữ nhi hướng phía trước đẩy, chỉ cần châm cứu liền sẽ không sao. Mặc dù dư Oga tiểu, thư đối với trích chuyện này giống như rất kháng cự. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là chỉ có thể thành thật thật tiếp nhận. Châm cứu về sau liền là vui sướng tiệc rượu thời gian. Ulysses gia tộc dùng rất cao quy cách đến chiêu đãi Acer hai cha con. Gia tộc các cán bộ toàn bộ có mặt. Dù sao Acer tiên sinh cho Ulysses gia tộc mang đến rút ra hoàng kim kỹ thuật. Về tình về lý, Rai hát đều hẳn là thật tốt cảm tạ một cái bọn hắn. Thế là đến từ các nơi trên thế giới các loại thức ăn bày đầy tiệc rượu dùng bàn dài. Rời đi văn minh thế giới 200 năm Acer hai cha con cái nào gặp qua chiến trận này. Dùng cả hai tay, ăn như gió cuốn, tiệc rượu ngay tại cái này vui sướng trong không khí kết thúc. Rai hát đem hai cha con lưu tại trong trang viên nghỉ tạm một đêm. sau đó ngày thứ hai xuất tiền cho bọn hắn tại Rain Bay trong thành mua một tòa phòng ốc. Đồng thời để cho người ta đem Asia giới thiệu đến những nơi Ulysses trong học viện dạy học. Nếu như vậy, hai cha con liền có thể tại Rain Bay triển khai cuộc sống mới. Đưa tiễn Asia hai cha con về sau, Rihard đem gia tộc hạch tâm nhất các cán bộ toàn bộ triệu tập. Cùng đi đến cái nào đó trong tầng hầm ngầm. Đây chính là, trong truyền thuyết Pure Gold. Thật đẹp, Bartolomeo kinh ngạc nhìn vành mắt khối này để dưới đất tản ra nhu hòa quang mang kim khối. Trong truyền thuyết loại kim loại này có được mua xuống toàn bộ thế giới giá trị a? Như thế đáng tiền sao? Zoro kinh ngạc nói, cùng phổ thông hoàng kim có cái gì khác biệt? Nó biết phát sáng không phải sao? Yamato thử dò xét nói. Biết phát sáng hoàng kim đích thật là tương đương đặc biệt. Hừ, một đám cô lậu quả văn ra hỏa. Pudding hai tay còn ngực đắc ý hừ hừ một tiếng. Đọc qua Asia hai cha con ký ức nàng đương nhiên lại rõ ràng Pure Gold tác dụng bất quá. Pure Gold tác dụng cũng không vẻn vẹn chỉ là biết phát sáng a. Lầm, Yamato sửng sốt một chút. Chợt hắn rất lo lắng nói. Ren, ta đọc sách đã nói biết phát sáng kim loại đều có rất mạnh phóng xạ tính. Cái đồ chơi này thật không có vấn đề sao? Rihard tương đương ngạc nhiên nhìn xem Yamato. Biết Yamato đều bị hắn nhìn sợ hãi. Toàn thân không được tự nhiên xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Làm gì a? Nhìn ta như vậy. Đọc là một loại thói quen tốt. Yamato, nhìn thấy ngươi dần dần dưỡng thành cái này một chủng tập quán. Ta rất vui mừng, Rihard cười nói. Hừ, tài nhu mắt nhiễm máu đã. Yamato hừ nhẹ một tiếng, miệng hơi cười. Ân, Pudding khẽ chau mày, cảm giác chỗ đó có chút không đúng. Rihard cười nói. Bất quá Yamato ngươi không có nói sai. Pure Gold đích thật là có rất mạnh phóng xạ tính. Đọc, Yamato sửng sốt, sau đó nàng như có điều suy nghĩ nói. Cho nên, cái này thân kim phóng xạ có cái gì đặc biệt sao? Cùng Rihard ở chung lâu, nàng đã thành thói quen cái này nam nhân loại này phương thức nói chuyện. Luôn yêu thích thừa nước đục thả câu. Đằng sau tất có chuyển hướng. Rihard cười nói. Không sai, Pure Gold quang mang sẽ cho sinh vật mang đến phóng xạ. Nhưng treo loại này phóng xạ cũng không phải là mặt trái. Nó chỗ sẽ đưa đến tác dụng chỉ có một cái. Cái kia chính là, bị quang mang chỗ chiếu xạ đến sinh vật, thân thể già yếu tốc độ sẽ kịch liệt chậm dần. Nghe Rihard nói như vậy, gia tộc các cán bộ toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Ren, ý của ngươi là, Yamato khó có thể tin nói. Chỉ cần đeo trên người lấy Pure Gold, trên cơ bản thì tương đương với trường sinh bất lão. Rihard cười nói, đương nhiên cũng chỉ là trường sinh không thi. Vĩnh sinh cùng không chết là làm không được. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.